Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 81, chiếu cố. Đông Phương Lễ chưa từng có gặp được Như Triệu Nhiên nhân vật như vậy. Rõ ràng là đối với hắn thủ công ban thưởng, hắn lại là tải cò kè mặc cả bên trong tiếp nhận. Tiếp nhận đến tựa hồ cực kỳ miễn cưỡng, cho người chỗ tốt. Chẳng lẽ người không nên cảm động đến rơi nước mắt sao? Làm sao còn nhắc đến điều kiện tới? Ngay tại Đông Phương Lễ suy nghĩ qua mùi vị đến, đang muốn nghĩ biện pháp đối Triệu Nhiên loại này, quá phận, hành vi hơi thi sổ ghi chép trừng phạt. Thời khắc, Triệu Nhiên bỗng nhiên liền thay đổi một bức bộ dáng. Hoan thiên hỷ địa biểu thị ra cảm kích, ân cần vô cùng lấy ra các loại chế biến thức ăn vật liệu. Biểu thị muốn vì Đông Phương Lễ làm dừng lại mỹ vị cá nướng. Lần này động tác lập tức thỏa mãn Đông Phương Lễ cảm giác thành tựu. Trong lòng của hắn còn không ấp ủ thành hình không vui đảo mắt liền bị bóp chết tại trong chiếc nôi. Triệu Nhiên rất mau đem hai người câu lên tới cá dùng nhánh cây xuyên. Gác ở hắn đặc chế trên vĩ nướng. Nơi này sông thu hình thể cũng không lớn. Cũng liền một chỉ dài ngắn. Bị Triệu Nhiên chỉnh tề xếp chồng chất tại giá nướng bên trên. Vẩy lên gia vị, chi chi rung động, tản mát ra trận trận tươi hương. Đông Phương Lễ lấy ra một chuỗi, vừa nhai bên cạnh tán. Hương vị quả nhiên không sai. Tây công đường một nhiệm kỳ chắc chắc chủ yếu nhất câu cá. Ta theo hắn nhiều năm, tự nhận câu cá bản sự tính được không sai. Không nghĩ tới ngươi cũng không kém. Ân, lại có 10 đuôi, giống như ta, người bình thường cũng tốt câu cá. Triệu Nhiên vừa ăn vừa đáp, không thế nào câu, không nhiều thời gian như vậy, cũng không có kia phần rảnh rỗi, đều là trực tiếp tại ta quân sơn sông Hoàng Hà dùng lưới vớt. Đông Phương Lễ lắc đầu cười nói, muốn lĩnh ngộ đại đạo chân nghĩa, có đôi khi vẫn là phải ổn định lại tâm thần chậm rãi câu. Không bằng ngươi ta tỉ thí một chút, xem ai câu nhiều không cần đạo thuật, nếu không ngươi cho rằng ta bắt nạt ngươi, chơi liền là trầm tĩnh công phu, so liền là đạo tâm. Đông Phương Lễ lên trò chơi chi tâm, Triệu Nhiên tất nhiên là tích cực nhận lời, hai người đem giá nướng trên cà nướng quét sạch sành xanh, lại quơ lấy cần câu câu, các ngươi Long An phủ tán tu thụ lục chừng nào thì bắt đầu. Mấy ngày trước đây sư phụ ta nói với ta, ta dự định sau khi trở về tìm hiểu một chút tình huống. Ngô, 1-2 tháng về sau đi, Lễ sư huynh làm sao đột nhiên hỏi lên cái này? Có vị tiểu hữu năm nay kết đan thai, ngươi cho chiếu cố một chút. Nói, Đông Phương Lễ đưa qua đến một chương hai ngón tay rộng tờ giấy. Triệu Nhiên nhận lấy xem xét, viết là... Giang Du huyện Tây Nam Thanh Trúc Cốc, Bạch Hiên cư sĩ Bạch Canh, vọng thụ hoàng quan, Lễ sư huynh, chỉ là một cái hoàng quan lục chức, phí đến lấy để Lễ sư huynh tìm ta chuyên môn nói tốt cho người. Vô luận Tam Thanh Các vẫn là Ngọc Hoàng Các, đều không phải cái đại sự gì a. Triệu Nhiên hơi cảm giác kỳ quái, Đông Phương Lễ giải thích nói, ngươi vào Tam Thanh Các. Bây giờ cũng là người mình, nói thẳng đi, hắn là Long An phủ tán tu, dưới tình huống bình thường tại Long An phủ thụ lục thích hợp nhất. Tại Ngọc Hoàng Các sẽ có một ít đột ngột, càng đừng đề cập Tam Thanh Các, chúng ta cần đem lý lịch của hắn làm thành bình thường lý lịch. Triệu Nhiên gật đầu, minh bạch, ta trở về liền chu bị chuyện này, đến lúc đó cho ngươi tin, chợt nhớ tới. Liền hỏi tới một câu, vậy hắn trước đó đạo sĩ, võ sĩ hai cái này lục chức là ở nơi nào chịu? Không có lục chức, bạch thân một cái, thì ra là thế, Đông Phương Lễ tương đương mới mở miệng liền để Triệu Nhiên an bài 3 lần thụ lục. Trước cho Bạch Canh thụ lục đạo sĩ, sau đó thụ lục võ sĩ, cuối cùng mới có thể thụ lục hoàng quan, 1 lần thêm 3 lục. Cái này phải suy nghĩ thật kỹ, lại muốn ẩn tàng thật trắng tanh thân phận, không cho người khác biết, lại không thể không có chút nào lý do cưỡng ép chiếu cố. Để tránh gây nên toàn bộ Long An phủ tán tu giới nghị luận. Đối với chủ khảo tới nói, đây là khảo nghiệm năng lực thời điểm, gặp được loại chuyện này cũng không phải là không có cách nào. Tốt nhất thao tác phương thức, liền là bởi vì người mà thiết. Cái gọi là bởi vì người mà thiết, có hai con đường tử. Một là bởi vì người thiết cương vị, dựa theo muốn ban ơn cho đối tượng đặc điểm đến thiết trí tuyển chọn tiêu chuẩn. Từ dễ trên cắt đứt những người khác tham dự cạnh tranh khả năng. Nhưng Triệu Nhiên lần này cần chủ trì thụ lục nghi thức không tốt dự thiết điều kiện. Nhìn đến chỉ có thể khai thác loại thứ hai biện pháp bởi vì người thiết thử. Thế là Triệu Nhiên hỏi, cái này Bạch Canh, Lễ sư huynh coi trọng hắn điểm nào nhất rồi? Đông Phương Lễ không chút do dự nói, làm người nhạy cảm, sức phán đoán rất mạnh, xem thời cơ cực nhanh. Còn có, hắn thường xuyên sẽ gặp phải một chút không hiểu thấu phiền phức. Triệu Nhiên bó tay rồi, đây coi là ưu điểm gì? Thằng xui xẻo cũng hữu dụng chỗ. Lễ sư huynh dùng người thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu a. Chính sự nói xong, hai người liền chuyện phiếm lên khác, tỉ như nói Hạ Quốc tình thế. Triệu Nhiên nhớ tới, hỏi Bạch Mã Sơn một trận chiến giã lợi Hoài Đức sinh tử. Biết được hắn bình yên vô sự, hơi nhẹ nhàng thở ra, Đông Phương Lễ còn nâng lên. Hiện tại Hưng Khánh phủ thế cục khẩn trương, Cao Thái Hậu cùng tiểu quốc chủ ở giữa mâu thuẫn bắt đầu ngày càng kịch liệt. Triệu Nhiên biểu thị cái này trong dự liệu, nhanh đến hoàng hôn thời điểm, Đông Phương Lễ ngừng lại tiếp tục câu cá tỉ thí, lắc đầu nói, không thể so sánh, ta chỗ này vừa vặn 100 đầu, xem ra ngươi cũng không so ta kém, xem chừng ngươi ta câu đi lên số lượng không sai biệt lắm, vừa rồi cũng không chút cho ngươi nhớ số, hiện tại điểm điểm, Triệu Nhiên cười một tiếng thu cán. Cùng Đông Phương Lễ cùng một chỗ đem trong nước ngâm giỏ trúc kéo lên. Bên trong tràn đầy đều là nhảy nhót tưng bừng các loại cá con. Điểm tính được, Triệu Nhiên câu đi lên 101 đầu. Vừa vặn so Đông Phương Lễ nhiều một đầu. Đông Phương Lễ thở dài. Nhìn đến đạo tâm của ngươi muốn so ta càng kiên nghị một phần a. Triệu Nhiên cười nói, ta thế này sao lại là cái gì đạo tâm? Nhiều một chút điểm vận khí thôi. Tại Tây Đường chân cao phòng trên nghỉ ngơi một đêm, Triệu Nhiên vừa sáng sớm muốn đi nhìn một chút mấy vị người quen, tỉ như Đông Phương Kính, Vu Trí Viễn, Thái Vân Thâm vân vân. Kết quả lại bị cáo chi Đông Phương Kính cùng Vu Trí Viễn đều đang bế quan, một cái chuẩn bị xung kích đại pháp sư cảnh, một cái ngay tại xung kích võ sĩ cảnh. Đông Phương Kính tại pháp sư cảnh trên dừng lại 7-8 năm. Lúc này phá cảnh cũng coi như nước chảy thành sông. Triệu Nhiên cũng không có gì kỳ quái. Hắn lo lắng là Vu Trí Viễn. Đều 40 mới xung kích võ sĩ cảnh. Sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ hy vọng mình năm ngoái cho hắn vài cọng linh thảo có thể tạo được tác dụng a. Bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Nhiên, Thái Vân Thâm rất là vui mừng. Lần trước gặp mặt lúc, Thái Vân Thâm dùng vất vả đoạt được huyền giáp rùa tinh huyết cho Triệu Nhiên luyện đan. Trợ Triệu Nhiên nhất cử xông phá bình cảnh, nhập cảnh võ sĩ. Bây giờ 3 năm qua đi, Triệu Nhiên vậy mà lại tinh tiến một bước, thành tựu hoàng quan tu vi. Coi là thật lệnh Thái Vân Thâm tuổi già an lòng. Chúc mừng Thái Sư thúc nhập đại pháp sư cảnh. Tu ra bản mệnh nguyên thần, Triệu Nhiên gặp mặt chuyện thứ nhất liền là đưa lên hạ lễ. Pháp sư cùng đại pháp sư cùng là tu hành tứ đại giai đoạn thứ hai luyện khí hóa thần. Pháp sư cảnh là luyện khí, này khí là kim đan, đại pháp sư cảnh thì làm hóa thần. Tên như ý nghĩa, liền là đem kim đan luyện hóa xuất thần biết đến, coi là bước kế tiếp thần thức sinh anh làm chuẩn bị. Tu ra thần thức về sau, liền là chân chính phân chia chính nhất cùng toàn chân đường ranh giới. Muốn đem thần thức ký thác vu mẫu vật phía trên, ký thác sau khi thành công, liền có thể xưng là bản mệnh nguyên thần. Thái Vân Thâm vuốt vuốt râu dài cười nói, bất quá là lại duyên thọ 20 năm thôi. Có cái này 20 năm, lão đạo ta lại có thể nhiều nghiên cứu không ít pháp trận. Đây mới là ta vui mừng nhất. Có cái này 20 năm, sư thúc lại có thể hướng xuống một cái 20 năm cố gắng. Từng bước một, làm gì chắc đó, phi thăng có thể tự nước chảy thành sông. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá cũng muốn nhờ lời chúc của ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.